Đàn nhi chờ lấy vi phu đem đuôi cáo cho nắm chặt đi ra chính là. Về sau, Mạc Liên Thành lại bí mật truyền âm cho Tần Lĩnh bọn người. Cách chương.